Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 453 Yêu Hoàng khiêu chiến. Đang lúc Tô Trần cùng chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm, tại Đông Hải yêu đình thương nghị yêu hoàng vương triều đối nhân tộc đồng minh tuyên chiến. Mời yêu đình tham dự một chuyện, lúc này, xa xôi vùng biển nhân tộc linh đảo đồng minh. Cũng một ngày nhận được giao tộc đặc sứ tự mình đưa đạt một phần tuyên chiến sách đa trọng sơn tiên. Thành, đồng minh tổng bộ, gió nổi lên, vương tử dương khoác lên một bộ viền mép tơ vàng đại bào. Thẳng tắp đứng lặng tại tiên thành đỉnh, ánh mắt thâm thúy nhìn vô tận vùng biển, cảm thụ được mặt biển thổi tới mạnh mẽ điều hưu gió mát. Những năm gần đây hắn đã nhận lấy áp lực cực lớn. Cơ hồ là dùng sức một mình lấp đầy đồng minh nội bộ rất nhiều chia rẽ. Chỉ huy đồng minh đại quân, ngăn cản yêu hoàng vương triều vô số lần thăm dò tính tập kích. Thật lâu, hắn mới hơi hơi cảm thán nói, yêu hoàng thế mà phát ra khiêu chiến, năm nay lại là cái thời buổi rối loạn a. Hơn 10 tên đồng minh cao tầng kim đan tu sĩ, đứng sau lưng hắn, dồn dập gật đầu. Yêu hoàng vương triều cùng linh đảo đồng minh phân tranh vô số. Mấy chục năm qua càng là đánh đếm mãi không hết quy mô nhỏ chiến đấu. Thế nhưng yêu hoàng thận trọng như thế việc phái tới một vị giao tộc đặc sứ tuyên chiến. Vẫn là lần đầu, sự tình ra khác thường. Tất có kỳ quặc, Lữ Phương Quốc cẩn thận nói ra. Vương huynh. Cái kia yêu hoàng vương triều đối chúng ta tộc linh đảo đồng minh chính thức tuyên chiến. Mời đảo Sương Mù tiến hành một trận chiến đấu. Việc này tất có cho. Tòa yêu mê vụ đảo ở vào đông bộ vùng biển. Nhân tộc cùng yêu hoàng vương triều biên giới chỗ. Đảo này phạm vi ngàn dặm. Cả ngày bị sương mù bao phủ. Ngàn trượng bên ngoài khó gặp tầm mắt. Chỉ có giữa trưa mặt trời chói chang trên cao thời gian ngắn ngủi tán đi. Yêu hoàng đưa ra một cái phương án. Từ nhân tộc, yêu tộc hai bên đều phái ra một nhánh tinh nhuệ kim đan tu sĩ cùng rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ. Tiến vào đảo này nội sam chiến. Người tham chiến sinh tử bất luận. Mất đi hòn đảo người làm thua. Chúng ta là hay không nên đáp ứng. Yêu hoàng khiêu chiến. Kỳ quặc khẳng định có. Vương tử Dương trầm ngâm nói. Nhưng là không thể không ứng chiến. Bằng không yêu tộc còn tưởng rằng chúng ta tộc trột ra. Không có sức cùng nó đánh. Đáp ứng nó. Chúng ta tộc ứng chiến. Mặt khác, yêu hoàng giao ngao như vậy dục dịch. Sợ là có chút không nhẫn nại được. Trong vòng 1-2 năm tất có đại biến. Ta bế quan trùng kích Nguyên Anh một chuyện không thể lại trì hoãn. Hôm nay liền bắt đầu bế quan. Đoán chừng sau mấy tháng liền có thể xuất quan. Ta sớm ngày đạp vào Nguyên Anh cảnh. Cũng có thể tăng cường một điểm nhân tộc thực lực. Tại ta trong lúc bế quan. Đồng minh bên trong sự vụ tạm thời trước hết để cho Tô Phó Minh chủ thay xử lý. Trận chiến này cụ thể sự vụ. Cũng từ Tô Phó Minh chủ đi an bài đi. Cái gì? Minh chủ hôm nay liền đi bế quan. Các vị cấp cao các tu sĩ đều là lấy làm kinh hãi. Vẻ mặt kinh biến, Vương Tử Dương trong lúc bế quan. Vô phương xử lý chính vụ. Giao cho Tô Phó Minh chủ thay xử lý hết thảy chính vụ. Này chẳng phải là mang ý nghĩa. Tô Phó Minh chủ sắp nắm giữ đồng minh quyền hành. Trở thành đời tiếp theo tân minh chủ. Đây chính là quan hệ đến toàn bộ Đông Hải tu tiên giới vô số tu tiên giả tiền đồ cùng vận mệnh. Hơi không cẩn thận chính là tai vạ đến nơi. Bọn hắn nhiều ít cũng dự liệu được một ngày này. Tô Phó Minh chủ cùng Lý Hàm Phó Minh chủ một trong số đó khẳng định hội tiếp nhận minh chủ. Chỉ là không nghĩ tới Vương Tử Dương càng trọng thị Tô Phó Minh chủ. Thế nhưng các vị cấp cao nhóm vẫn là cùng Lý Hàm giao tình sâu. Tương đối quen thuộc, càng vừa ý Lý Hàm đảm nhiệm tổng minh chủ. Minh chủ, còn xin nghĩ lại a. Tô Phó Minh chủ quá trẻ tuổi, gia nhập đồng minh bất quá 20-30 năm mà thôi. kinh nghiệm hết sức không đủ, sợ là chưa hẳn có thể đảm đương này trách nhiệm. So sánh dưới, Lý Phó Minh Chủ đã tại Đông Hải lịch luyện 300 năm. Càng thêm lão luyện thành thục, danh mãn Đông Hải, một tên cùng Lý Hàm xưa nay giao hảo lão giả liền vội vàng khuyên nhủ. Này chút ta đều biết, lần này yêu hoàng khiêu chiến, coi như là đối Tô Phó Minh Chủ một lần khảo nghiệm đi. Như không cách nào thông qua khảo nghiệm, ta lại khác làm cân nhắc, chư vị đều là đồng minh cao tầng, lúc này lấy toàn cục làm trọng, dốc lòng phụ tá Tô Phó Minh Chủ ứng đối yêu hoàng khiêu chiến. Vương Tử Dương tâm ý đã quyết, nghiêm mặt hướng mọi người nói, Lý Hàm tư lịch sâu, uy vọng càng cao, quan hệ nhân mạch cũng xa so với Tô Trần thâm hậu hơn. So sánh dưới, Tô Trần tại Linh Đảo đồng minh cơ hồ là một tờ giấy trắng. Tư lịch, uy vọng, nhân mạch đều chưa nói tới. Duy nhất làm người chịu phục lý lịch, liền là tại phương Bắc khu vực phòng thủ đảm nhiệm phó minh chủ. Biểu hiện so Lý Hàm càng thêm xuất sắc, thậm chí Tô Trần bổn nhân cũng không nguyện ý tiếp nhận minh chủ. Giao cho Lý Hàm, có thể Vương Tử Dương càng nghĩ, vẫn cảm thấy Lý Hàm cũng không phải là ngăn cơn sóng dữ thí sinh thích hợp. Dự định nhường Tô Trần tạm thay tổng minh chủ. Vâng, minh chủ, chúng ta nhất định dốc lòng phụ tá Tô Phó Minh Chủ. Nghênh chiến yêu tộc, các vị cấp cao nhóm thấy Vương Tử Dương tâm ý đã quyết. Hơi có chút trăm vị hỗn hợp, dồn dập chắp tay nói Lữ Phương Quốc được Vương Tử Dương phân phó. Liền đi Đa Trọng Sơn Tiên thành một tòa mới Tô Thị phủ đệ. Tìm tới Tô Trần, đem Vương Tử Dương ý tứ thay chuyển đạt. Những ngày qua, Tô Trần bản tôn có chút thanh nhàn. Tại trong phủ đệ, cùng An Hương gồm một chỗ đủ loại linh dược, trồng chút hoa thảo, nuôi nấng linh thú cái gì. Thỉnh thoảng ngâm cái cao đẳng linh dược tắm, rèn luyện thân thể, bởi vì hắn thanh liên nguyên thần không tại chân thân, mà là gửi tại ấu côn thức hải bên trong đi tu luyện. Bản tôn chỉ để lại một sợi thần thức, vô phương tu luyện nguyên thần, chỉ có thể rèn luyện thân thể. Nguyên thần cần theo thân thể hấp thu nguyên khí, mới có thể lớn mạnh, đột phá cảnh giới. Thế nhưng kim đan tu sĩ thân thể cũng không thể quá kém, bằng không dễ dàng tổn thương. Vương sư huynh muốn bế quan trùng kích nguyên anh rồi. Tô Trần kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, minh chủ nguyên bản định lại mấy cái tháng bế quan, nhưng yêu hoàng tuyên chiến tựa hồ dục dịch, hắn sợ một phần vạn có việc không kịp, cho nên quyết định hôm nay bế quan. Minh chủ bàn giao, hắn bế quan trong vòng mấy tháng, minh nội sự vụ tạm thời từ Tô Phó Minh Chủ thay xử trí. Lữ Phương Quốc nói xong, đem yêu hoàng vương triều đưa tới một phần tuyên chiến văn kiện, giao cho Tô Trần xem qua. Tô Trần khẽ gật đầu, tiếp nhận yêu hoàng khiêu chiến văn kiện. Hắn xem xong này phần khiêu chiến văn kiện, vẻ mặt trở nên trầm trọng, xem như nhìn thấu yêu hoàng giao ngao tâm tư. Phân thân của hắn một trong Ấu Côn, tại Đông Hải yêu đình ra nhận chức thủ tịch đại yêu vương. Đã theo giao tộc đặc sứ trong miệng biết, yêu hoàng đối nhân tộc tuyên chiến một chuyện, nhưng cụ thể như thế nào làm sao một cái chiến pháp cũng không rõ ràng. Này phong tuyên chiến thư mời, kỹ càng nói rõ chiến pháp, hai bên đều phái ra một nhánh kim đan tu sĩ tại Mê Vụ Đảo tiến hành một trận đại quyết đấu. Sinh tử bất luận, một nhánh kim đan tu sĩ số người cũng không nhiều, đoán chừng nhiều lắm là 5 đến khoảng 10 người, dù cho chết hết cũng không tổn thương riêng phần mình thực lực. Thế nhưng, đây là một trận chính thức tuyên chiến, đối hai tộc sĩ khí ảnh hưởng cực lớn, Lữ Phương Quốc sợ Tô Trần không rõ yêu hoàng giao ngao ý đồ. Vội vàng nói, Tô Trần khẽ gật đầu. Này loại đấu pháp, rõ ràng là tại tránh cho cùng nhân tộc bùng nổ toàn diện quyết chiến. Miễn cho Đông Hải yêu đình ở sau lưng đâm đao cơ hội. Nhưng nếu như yêu hoàng vương triều thắng, đủ để cho nhân tộc sĩ khí tạo thành một lần đả kích nặng nề. Lữ Phương Quốc nhìn mặt mà nói chuyện, Tô Phó Minh Chủ, người cảm thấy thế nào ứng đối? Tô Trần cười khẽ, đánh đi, yêu hoàng đoán chừng hết sức tự tin nó có thể thắng, nhưng trên chiến trường thắng bại, xưa nay không là một nhà định đoạt. Bây giờ Đông Hải, thế nhưng là linh đảo đồng minh, yêu hoàng vương triều, Đông Hải yêu đình tạo thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau chi thế. Yêu hoàng giao ngao dù cho là Đông Hải yêu tộc một đời thiên kiêu, hùng tài vĩ lược yêu hoàng bệ hạ, cũng phải cẩn thận bị hai mặt giáp công. Lữ huynh, ngươi đi đem chúng ta nhân tộc cao cấp nhất chiến lược một nhóm 50 người đứng đầu kim đan, trung hậu kỳ tu sĩ, mô phỏng một phần danh sách đi ra. Ta tự mình dẫn bọn hắn đi tới tham chiến. Mặt khác, cáo chi đồng minh lão tổ, mời bọn họ đi theo bảo hộ. Tô Trần phân phó nói. Vâng, ta mấy ngày nay liền đem danh sách giao lên. Lão tổ bên kia lúc nào cũng có thể sẽ nắm giữ đồng minh tình huống. Đến mức phái ra bao nhiêu vị lão tổ đi theo bảo hộ, chỉ có thể chính bọn hắn định đoạt. Lữ Phương Quốc lập tức gật đầu. Đông Hải yêu đình, Tô Trần Ấu Côn phân thân, cùng Lôi Diêu, Tất Phương chờ một đám lớn nhỏ yêu vương nhóm thương nghị một phen đằng sau. Ý kiến nhất trí, quyết định đi Mê Vụ Đảo nhìn một chút tình huống. Cái kia yêu hoàng giao ngao đến tột cùng tại tính toán gì? Tô Trần cùng chúng yêu vương nhóm tại Cộng Trị Điện, lần nữa triệu kiến giao tộc đặc sứ. Ta Đông Hải yêu đình tiếp nhận yêu hoàng mời, đến lúc đó lại phái một nhánh kim đan yêu tu đi tới Mê Vụ Đảo tham chiến. Tô Trần nói, giao tộc đặc sứ hiển nhiên không ngờ tới tân nhiệm Kim Lân Thiên Yêu thủ tịch đại yêu vương sảng khoái như vậy đáp ứng. Vui vẻ nói, tốt, ta này liền hồi bẩm yêu hoàng. Sau một tháng, tại Mê Vụ Đảo thấy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.